Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, tụ tập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Hoành Huy Thương Hạ là thành phố này lớn nhất một nhà ngầm thương trường. Thương trường chiều dài chừng một cái phố, bán đều là chút tương đối hàng ngon giá rẻ thương phẩm. Bất quá từ khi phệ nhân quỷ sau khi xuất hiện, nơi này liền cũng cùng này đệ nhất cách ly khu địa phương khác giống nhau. Thành một chỗ không người thăm tử địa. Thông đạo hai quả nhiên cửa hàng rơi dụng rất nhiều nếp uốn quần áo. Mặc dù ở rộng mở trong thông đạo, những cái đó bởi vì thân thể bị hút mà bóc ra quần áo, cũng đồng dạng là tùy ý có thể thấy được. Lúc này, một chuỗi có chút trầm trọng tiếng bước chân đột nhiên gõ phá nơi này đã duy trì nhiều ngày tĩnh mịch. Thực mau, liền thấy một đội ước 100 người võ trang đội ngũ, chính nắm trong tay súng ống, cảnh giác đã đi tới. Đội trưởng, cái thứ nhất cách ly khu không phải đã sớm không ai sao? Nơi này càng là những cái đó quái vật sau khi xuất hiện, lúc ban đầu luân hãm mấy cái khu vực chi nhất, sao có thể còn sẽ có người? Càng là tương đối phát đạt hiện thực, binh lính số lượng liền sẽ càng ít. Bởi vì nhân dân giàu có, an cư lạc nghiệp, tự nhiên rất ít xuất hiện bạo loạn. Còn nữa, một ít công nghệ cao vũ khí cũng có thể lớn nhất trình độ thay thế binh lính. Nơi này liền phi thường thỏa mãn điều kiện này, cho nên binh lính số lượng cũng không tính nhiều. Hơn nữa phệ nhân quỷ vô tình giết chóc, mấy sóng xuống dưới, trong doanh địa chân chính chịu quá huấn luyện binh lính cơ hồ đã hoàn toàn tuyệt tích. Còn sót lại hạ binh lính, cũng chỉ là tuần tra binh, nhưng mà này đó tuần tra binh trước mắt đều đạt được tấn chức, thành doanh địa phái ra. Đối cái thứ nhất cách ly khu, đệ nhị cách ly khu cứu viện đội ngũ đội trưởng, đến nỗi bọn họ thuộc hạ binh lính, tắc đều là từ nơi đóng quân ép khu cư dân tạo thành. Dùng nhất hình tượng thuyết minh, chính là những người này bất quá chỉ là cầm trang bị dân binh mà thôi. Tuy rằng cầm vũ khí, nhìn giống như vậy hồi sự, nhưng bên trong có rất nhiều người, ngay cả đoan thương đều bưng không xong. Bất quá có thể hay không đoan ổn thương, đối với bọn họ tiến vào nơi này tới cứu người, nhưng thật ra không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao đối mặt đều là những cái đó nhìn không thấy, cũng giết bất tử đồ vật, chính là ngươi lại như thế nào lợi hại, một khi tao ngộ vài thứ kia, cũng tất nhiên khó thoát vừa chết. Mỗi người dân binh trong lòng đều là 1 vạn cái, 100 vạn cái, 1.000 vạn cái không nghĩ tới. Nhưng là bọn họ lại không thể không tới. Bởi vì đây là mệnh lệnh. Bọn họ nếu không đồng ý, bọn họ người nhà liền sẽ bị đuổi ra nơi đóng quân. Dễ nghe điểm nhi nói, bọn họ ở tại nơi đóng quân, lý nên vì nơi đóng quân làm chút cái gì. Khó nghe điểm nhi nói, bọn họ chính là ở cùng cao tầng làm giao dịch, dùng bọn họ mệnh đổi lấy nhà bọn họ người mệnh. Hơn nữa người đều là có may mắn tâm lý, có lẽ bọn họ liền sẽ trở thành may mắn người, có thể bình yên lại trở lại trong doanh địa. Sau đó tựa như anh hùng giống nhau, cả nhà đều có thể lẻn vào A khu, nhưng hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người là ngốc tử. Liền có người có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Nhiệm vụ lần này, có lẽ chính là một cái không hơn không kém lừa gạt. Cao tầng nhóm chính là muốn làm cho bọn họ trở thành pháo hôi. Đang nghe đến một cái dân binh nghi ngờ sau, chi đội ngũ này đội trưởng, tắc quay đầu đi, lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia dân binh. Sau đó đối mọi người cảnh cáo nói, hiện tại là phi thường thời kỳ, chúng ta làm cũng là phi thường nhiệm vụ. Mà các ngươi sứ mệnh chính là tuyệt đối phục tùng hết thảy mệnh lệnh, lại có xuất hiện loại này nghi ngờ mệnh lệnh, giống nhau ngay tại chỗ xử bắn, sớm tại thành lập dân binh đội ngũ phía trước. Lấy đồng lão cầm đầu một chúng cao tầng liền có cho bọn hắn này đó đội trưởng khai quá sẽ. Cũng thuyết minh quá điểm này, rốt cuộc dân binh nhóm không có trải qua cái gì huấn luyện, đều là chút dân chúng bình thường. Càng chưa nói tới có được rất cao giác ngộ, cho nên ở ra nhiệm vụ thời điểm, nhất định xuất hiện nhiễu loạn quân tâm, hoặc là đào tẩu tình huống phát sinh. Nếu không áp dụng tương đối cực đoan cách làm tiến hành trấn áp, như vậy những người khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó một chi đội ngũ sợ là liền hồ tôn tan. Bị đội trưởng cảnh cáo một câu, sở hữu binh lính đều trầm mặc xuống dưới. Hiển nhiên, không có người nguyện ý êm đẹp ăn thượng một viên thương tử. Thượng cấp làm hắn mang đội. Tại đây khu vực tuần tra, lý do là siêu tầm người sống sót. Tại đây ngầm thương trường mặt trên, bọn họ đã đi qua một lần, nhưng cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Cho nên bọn họ mới đến ngầm, tính toán theo ngầm con đường này phản hồi. A hay gọi tổng bộ, thu được thỉnh giảng, chúng ta đã tiến vào hoành huy thương trường, tạm vô dị thường, hội báo xong, thu được, thượng cấp yêu cầu hắn, mỗi cách 5 phút liền phải hồi báo một lần, mà từ bọn họ xuống dưới đến bây giờ, vừa lúc trải qua 5 phút, trầm mặc dân binh nhóm, một bên đang sợ chết lưu ý bốn phía, một bên thì tại nội tâm cầu nguyện thần minh. Gửi hy vọng với có thể được đến thần minh che chở. Có thể bình yên trở lại doanh địa. Trương Duy làm thành phố này. Nhất hỏa một người internet chủ bá. Ở phệ nhân quỷ xâm lấn phía trước. Hắn nguyên bản quá chính là khai siêu xe. Trụ biệt thự. Đánh chơi game đem muội thần tiên nhật tử. Nhưng cơ hồ là ở trong một đêm. Hắn liền từ thiên đường ngã vào địa ngục. Hắn lần thứ hai bị đánh trở về nguyên hình. Dựa vào hắn bạo hồng leo lên một ít quan hệ, lúc này mới có thể may mắn tiến vào nơi đóng quân. Vốn tưởng rằng có thể được đến vĩnh cửu che chở, nhưng cuối cùng rồi lại về tới này phiến ác mộng ra đời địa phương. Những cái đó quỷ đồ vật nhưng ngàn vạn không cần xuất hiện a. Ông trời lưu giữ, ông trời phù hộ, ta nhưng không muốn chết ở chỗ này, Trương Duy ở trong lòng mặt cầu nguyện. Hoặc là nói... Hiện tại hắn là lúc nào cũng ở cầu nguyện. Cầu nguyện có một ngày này đó phá hư bọn họ sinh hoạt quỷ đồ vật. Có thể bị tiêu diệt. Nói vậy, hắn liền lại có thể giống dĩ vãng như vậy. Tiếp tục hắn ngợp trong vàng son sướng ý nhân sinh. Theo thời gian trôi đi, hắn càng ngày càng cảm thấy trên tay súng ống ở cực nhanh gia tăng cường điệu lượng. Bất quá chờ bọn hắn từ nơi này đi ra ngoài thì tốt rồi. Bởi vì liền có thể cưỡi xe rời đi. Yêu yêu đọc sách. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh người. Người kia hắn nhớ không lớn rõ ràng gọi là gì. Hình như là kêu Trương Thiên. Cũng hình như là kêu Lý Thiên. Nghe nói trước kia là làm tự môi. Khiến cho cũng không tệ lắm. Chụp chút khôi hài phim ngắn gì đó. Người lớn lên cũng có chút đậu bỉ. Có lẽ là đã nhận ra hắn ánh mắt. Đối phương cũng chiều hắn nhìn lại đây. Rất là vô thần đôi mắt chớp vài cái. Nhưng trên mặt vẫn là có chút dãy dụa hiện lên một mặt hữu hảo tươi cười. Thấy thế, Trương Duy theo bản năng gật gật đầu. Nhưng vào lúc này chờ, hắn lại phát hiện Trương Duy trên mặt tươi cười đột nhiên ngưng ở. Cùng lúc đó, thân thể hắn đột nhiên cương tại chỗ. Miệng mở to một ít, nhìn như là muốn hô lên cái gì tới. Nhưng chung quy là không có thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tiếp theo, hắn ngũ quan liền hoàn toàn sụp đổ đi vào. Lúc sau hắn tứ chi cũng như là hòa tan giống nhau. Ở chậm rãi biến mất. Trong quá trình, đi theo hắn phía sau cùng tả hữu dân binh nhóm. Cũng đều phát hiện người này khác thường. Sôi nổi phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Quái vật tới, chạy mau a. Trương Duy ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Thẳng đến bị vài người đánh ngã trên mặt đất. Hắn che lại khó chịu ngực. Mà ở khoảng cách hắn gần trong gang tấc trên mặt đất. Tác rơi dụng vừa mới từ người nọ trên người bóc ra quân trang. Đều cho ta trở về bình tĩnh lại, mấy chục người đội ngũ. Theo một người bị công kích, tất cả mọi người thành kiến bò trên chảo nóng. Đều xét ở mệnh mà hướng tới hai đoan bỏ chạy. Nghĩ những người khác có thể làm kẻ chết thay đỉnh đầu. Vì chính mình lưu lại một tia chạy ra sinh thiên cơ hội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.